99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1299, chương 1310, tiện nghi ngươi. Như vậy khẽ đảo dưới, hai người cũng không có trọng lực, kẻ trước người sau ngã xuống. Kiều Tử Thanh đặt mông ngồi ở trên mặt đất, nhưng là Dư Lý Lý liền không có vận tốt như vậy. Liền thân thể của mình trọng lượng không nói, hơn nữa bị Kiều Tử Thanh kéo xuống cái kia trọng lực cũng không phải nói đùa. Cả người cứ như vậy thẳng tắp nằm sấp xuống dưới. Trên mặt đất là một bãi nước bẩn, không ít người đều nhìn lại. Kiều Tử Thanh thấy vậy, càng là kinh hô một tiếng. Hô, Lý Lý, tranh thủ thời gian đứng lên, đem Dư Lý Lý kéo lên. Trương Tẩu cũng là dọa sợ, ai biết sẽ còn gặp phải chuyện này. Chỉ là trong tay nàng còn cầm không ít vừa mới mua được mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Căn bản lòng không ra tay đi. Dư Lý Lý nhìn về phía Kiều Tử Thanh, nhưng là ánh mắt nhưng không có đặt ở Kiều Tử Thanh trên người, mà là thẳng tắp nhìn về phía Kiều Tử Thanh sau lưng. Cái kia vừa mới đem Kiều Tử Thanh bị dọa cho phát sợ người kia, đang núp ở trong đám người. Nhìn xem bên này, tựa hồ đã nhận ra Dư Lý Lý ánh mắt, có chút sợ hãi xoay người chạy. Cái này, Dư Lý Lý càng là rõ rõ ràng ràng nhìn thấy người này bộ dáng. Dáng người thấp bé, mặc trên người quần áo có chút cũ cũ rác rưởi. Bên cạnh đều không có gần gũi quá người, thậm chí có chút ghét bỏ mà tránh né đi sang một bên. Thoạt nhìn, giống như là một cái tên ăn mày. Kiều Tử Thanh đem Dư Lý Lý kéo lên, nghiêm túc xem xét, liếc mắt liền nhìn thấy Dư Lý Lý trước người cái kia một khối rõ ràng màu đen. Vội vàng hỏi, không có sao chứ? Dư Lý Lý lắc đầu, đem ánh mắt thu hồi đến, nhìn thấy trên người mình một mảnh hỗn độn. Có chút tự giễu cười nói, thực sự là đi ra ngoài bất lợi. Kiều Tử Thanh không nói gì, trông thấy chung quanh ánh mắt, đem Dư Lý Lý kéo một phát, nói ra, ta đều muốn ngã xuống, ngươi còn lại làm gì? Ngu không ngu, kết quả hai người cùng một chỗ ngã, mắc cỡ chết người. Chỉ là cái này trong khi nói chuyện, lập tức liền lôi kéo Dư Lý Lý hướng về ra ngoài phương hướng đi thôi. Dư Lý Lý quay đầu nhìn về phía cái kia đầy đất bừa bộn, vừa mới cầm trên tay nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ đều trà đạp, lãng phí. Kiều Tử Thanh càng là một mặt ghét bỏ bộ dáng, nói ra, có thể quản tốt chính ngươi cũng không tệ rồi, còn đi quản những cái kia, chờ một chút để cho Trương Tẩu đi đem những nguyên liệu nấu ăn kia mua về liền tốt, mau trở về. Dư Lý Lý quay đầu, liếc mắt liền nhìn thấy Kiều Tử Thanh bóng lưng, ánh mắt có chút một sâu. Dư Lý Lý trong lòng không hiểu vang lên gần nhất nghe được không ít một câu. Kỳ thật, nàng cũng chính là nói năng chua ngoa thôi. Về đến nhà, Dư Lý Lý để cho Kiều Tử Thanh không nên kinh động Âu Minh còn có Âu Minh ba ba. Để cho Kiều Tử Thanh mang theo bản thân đi Âu Minh gian phòng tắm rửa, tùy tiện tìm một kiện rộng rãi áo sơ mi tròng lên, liền đi ra thổi tóc. Chỉ là không nghĩ tới là đi tới đã nhìn thấy Âu Minh trên giường để đó một bộ màu hồng phấn váy, độ dày ở cái này quý mặc vừa vặn. Có thể màu hồng phấn, nàng cũng không quá ưa thích màu hồng phấn, Âu Minh là biết rõ, cho nên bộ quần áo này hẳn không phải là Âu Minh chuẩn bị mới là. Bởi như vậy cũng chỉ còn lại Kiều Tử Thanh. Dư Lý Lý ánh mắt tối sầm lại, tiến lên cầm quần áo lấy xuống, ở trên người bút họa một lần, nhìn một chút nhãn hiệu, là rất không tệ bảng hiệu, khẳng định không phải lâm thời mua được. Chỉ là, Kiều Tử Thanh chuẩn bị loại này quần áo trong nhà, tùy thời chuẩn bị bản thân mặc, làm sao có thể. Ngay tại Dư Lý Lý suy nghĩ thời khắc, cửa liền bị gõ vang, tiếp theo, bị mở ra. Kiều Tử Thanh nhìn thoáng qua, hừ lạnh nói, tiện nghi ngươi, nhanh đi thay đổi, chờ ngươi đến phòng bếp hỗ trợ đây. Đến trùng khánh mặt cơ a, mới vừa xuống máy bay chơi đến bây giờ mới trở về. Ngang chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.